Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 53, Gen Tokisaki Kurumi, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Phàm Triệu kinh hãi một bên, lúc này Tokisaki Kurumi và Misaka Mikoto cũng đã tự tìm cho mình đối thủ, hơn nữa đối thủ của các nàng đều chưa đạt A cấp luân hồi giả nên đối với hai nàng đều không có quá nhiều khiêu chiến. Đối thủ của Misaka Mikoto là một cái cao lớn nam tử, sở hữu năng lượng là có thể bắn ra pháo khí tạo ra những luồng khí mạnh và có sức phá hoại rất lớn, giống như pháo không khí của Doraemon dường như, tuy nhiên do đẳng cấp quá thấp nên vẫn bị Misaka Mikoto cùng Pichu đè lên đánh, toàn thân đều bị giật đen một mảnh. Khét một mảnh. Qua Tokisaki Kurumi bên này càng không phải nói, đối thủ của nàng là cái kia đeo kính nam tử và bị lục nam tử, một người sử dụng trái ác quỷ, hay là trái khói, một người sử dụng một loại giống như huyễn thuật. Tuy nhiên đối với Tokisaki Kurumi tất cả đều là phù vân, tất cả đều bị thời thực chi thành của Kurumi thôn phệ, hơn nữa là bản nâng cấp thời thực chi thành, rất nhanh hai người liền sắp không chống đỡ nổi. Một bên còn có cái gọi ly tiểu nữ nhân đang một bên trốn đi không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy tình thế không ổn, Phàm Triệu quyết định sử dụng bản thân át chủ bài là vô thiên diều, sau đó liền cầm ra vô thiên diều hướng Dương Ca trầm trọng nói. Công nhận là các ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ta đã lấy ra vô thiên diều, cho nên các ngươi có thể đi chết a. Nói xong, hắn liền nhỏ một giọt máu xuống vô thiên diều, tiếp đó chỉ thấy vô số đạo đường vân trên vô thiên diều liền sáng lên màu đỏ, sau đó liền truyền lại cho Phàm Triệu một luồng kỳ lạ năng lượng khiến hắn nhanh chóng khôi. Phục thương thế, hơn nữa còn có thể tăng thêm đẳng cấp bản thân từ A cấp đỉnh phong luân hồi giả đã thành S cấp sơ kỳ, từ trên thân hắn tỏa ra cuồng bạo uy thế. Mà khi Dương Ca thấy vậy, hắn cũng rất tò mò, cái này vô thiên diều vậy mà là thánh khí mảnh vỡ A. Khi cái kia Phàm Triệu lấy ra vô thiên diều lúc trong đầu hắn hệ thống liền vang lên một cái thanh âm. Kèn, cảm nhận được thánh khí vô thiên thành mảnh vỡ thu về có thể nhặt được 100 vạn điểm tích phân, hoặc có thể cất chữ lại và đợi khi tụ tập đủ 100 mảnh vỡ tạo thành vô thiên thành. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng quái dị, mẹ nó đây cũng quá âu hoàng đi, đi đánh cái luân hồi giả cũng có thể đụng phải thần khí mảnh vỡ a. Sau đó hắn liền hỏi thử Tiểu Manh. Tiểu Manh, mà đang tại chủ thế giới ăn đồ ăn vặt cùng Eliza mải mê cầy anime, Tiểu Manh đột nhiên nghe được Tần Dương kêu gọi liền giật mình một cái khiến ngồi cạnh Eliza đều giật mình theo, sau đó nàng mới hướng Dương Ca đáp lời. Ngô Túc chủ có chuyện gì sao? Tần Dương, ta muốn hỏi là ngươi có biết vô thiên thành thánh khí không? Tiểu Manh, qua Túc chủ ngươi sao biết vô thiên thành a? Tần Dương. Lần này làm nhiệm vụ gặp một cái vô thiên thành mảnh vỡ a Tiểu Manh. Vô thiên thành cũng từng là một cái tinh không cấp bậc vũ khí, là nơi ở của vô thiên chủ tể a Tần Dương. Chủ tể, là cái gì cảnh giới? Tiểu Manh, Túc chủ giờ còn quá nhỏ yếu nên không thể biết quá nhiều a. Túc chủ chỉ cần biết một vị tổ thần chấp trường vũ trụ coi chúng sinh như rôn dế thì đối với chủ tể mà nói tổ thần như hạt phân tử trong không khí, ngay cả rôn dế cũng không bằng. Tần Dương, mẹ nó, vậy với ta chiến lực hiện tại thì sợ là một cái phân tử cũng không bằng a Tiểu Manh. Ân, Tần Dương, khi hắn biết được một cái mới cảnh giới. Chủ tể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết là cách linh đế bao nhiêu cảnh giới nhưng hắn lại có thêm một mục tiêu là trở thành chủ tể chấp trường tinh không a Tần Dương. Vậy được nghe có vẻ có thể thu lại mảnh vỡ vô thiên thành a, tiếp đó có thể hợp thành vô thiên thành cũng coi như mình bản thân căn cứ a Tiểu Manh. Phi, có mà là của ngươi Thủy Tinh Cung. Tần Dương, ta mà là người như vậy sao? Tiểu Manh, ân, ngươi chính là người như vậy. Tần Dương, được rồi, ta làm tiếp nhiệm vụ a. Sau đó hắn liền lấy lại tinh thần, lúc này Phàm Triệu đã cầm theo vô thiên diều hướng phía hắn lao tới, thấy thế hắn vẫn định dùng thân thể cùng kỹ xảo tiếp tục chiến đấu để nâng lên bản thân kinh nghiệm chiến đấu, căn bản hắn kỹ xảo cùng kinh nghiệm rất ít. Mà khi thấy Dương Ca dám dùng tay không đối với hắn vô thiên diều lúc liền nộ ra nụ cười lạnh, nhưng thực tế lại hướng mặt của hắn đánh. Đùng đùng, chỉ thấy được khi vô thiên diều cùng lắm đấm của Dương Ca va chạm lúc liền vang. Cong cong, như tiếng kim loại va chạm vậy, điều này khiến Phàm Triệu con mắt cũng muốn lòi ra, ngay cả một bên đang bị Kurumi và Mikoto đè lên đánh luân hồi tiểu đội đều trợn mắt hốc mồm. Nhưng lại không ai biết một bên Tần Dương khi va chạm với vô thiên diều lúc hắn liền cảm thấy một loại kỳ dị năng lượng thông qua vô thiên diều truyền vào trong thân thể hắn, một luồng năng lượng như có mà như không, như thiên mà như đạo, tuy rất yếu nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là cao cấp nhất một loại năng lượng, nhưng khi gặp hắn hắc diệt thần hỏa liền bị thiêu rụi. Rất nhanh Phàm Triệu liền bị đánh cho bầm dập, đầu cũng bị đánh thành đầu heo, một bên luân hồi tiểu đội cũng bị Kurumi và Mikoto đánh cho hấp hối. Sau đó, chỉ thấy Misaka Mikoto liền dùng mới kỹ năng. Long lôi điện pháo, kết liễu bản thân đối thủ. Một bên Tokisaki Kurumi cũng dùng bản thân kỹ năng phân thân, nói đúng hơn là triệu hồi vô số bản thân từ quá khứ và tương lai giúp nàng che mắt đối thủ, sau đó liền một súng kết liễu đeo kính nam nhân, khiến hắn ngay cả nguyên tố hóa cũng chưa kịp. Một bên, bị lục nam tử thấy mình sinh mệnh nhận uy hiếp liền lóe lên một âm độc mỉm cười, sau đó từ tròn túi lấy ra một cái màu đỏ trái tim sau đó điên cuồng cười to. Ha ha, đây là bom tim A, cái này một khi nổ là có thể san bằng 1.000 mét. Hai phạm vi các ngươi hãy cùng ta đi chết A, cả ngươi cái kia tiện nữ cũng có thể đi chết. Sau đó hắn còn hướng ly tiểu điên cuồng gầm thét, tiếp đó hắn chuẩn bị bóp vỡ cái kia bom tim. Điều này khiến Tokisaki Kurumi cùng đám người còn chưa kịp phản ứng, Dương Ca cũng định ra tay, nhưng ngay lúc này Misaka Mikoto liền hướng cái kia bị lục nam tử dùng bản thân linh lôi bắn tới. Oanh, tiếp đó cái kia nam tử liền bị điện thành than, thấy thế Tokisaki Kurumi liền hướng Misaka Mikoto cảm tạ. Mà một bên khi lấy lại tinh thần phàm triệu liền nhân cơ hội này dùng hết bản thân khí lực cùng vô thiên diều hướng Dương Ca đánh tới, hắn biết Dương Ca mạnh hơn mình quá nhiều, nếu không liều thì chỉ có đường chết. Vô thiên cuồng bá, chỉ thấy một luồng kinh khủng kình khí hướng Dương Ca đánh tới, vị trí đi qua toàn vật đều bị xóa đi lại hiện rồi lại bị xóa rồi lại hiện. Lấy lại tinh thần Tần Dương liền nhìn phía cái kia đạo kình khí, sau đó hắn liền mỉm cười nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, đây là vô thiên chi lực, rất không tệ a, là có lại là không, là thiên lại là đạo, nếu cái kia luân hồi giả ngang với ta cảnh giới sẽ rất không dễ dàng để ta có thể đỡ đòn này a, nghĩ xong, hắn liền hướng cái đạo kình khí dùng tay bổ xuống, chỉ thấy một đạo bán nguyệt kình khí màu đen liền hướng cái kia đạo kình khí đánh tới, vị trí nó đi qua vạn vật đều bị đốt thành hư vô, ngay cả đất đai đều bị đốt đi xuống 100 mét độ sâu. Sau đó không ngần ngại cái kia đạo kình khí liền bị thiêu rụi, sau đó là tới phàm triệu còn cái kia vô thiên diều liền bị Dương Ca thu hồi. Một bên ẩn lấp ly tiểu thấy sự chú ý của Dương Ca tại vô thiên diều lúc nàng liền dùng bản thân mị thuật hướng Dương Ca tinh thần đánh tới, sau đó bay tới bên người Dương Ca tại hắn ngực vẽ vòng tròn một mặt mị hoặc nói. Tiểu ca ca, ngươi có thể tha mạng cho nhân gia không a, nhân gia có thể cho ngươi tùy ý chơi đùa a. Dương Ca bên này khi cảm nhận được mị thuật liền được nghe hồng thần băng xua tan, sau đó liền thấy một cái yêu diễm nữ tử trong ngực mình làm nũng, nhưng đối với con lão bà nam nhân, hơn nữa lại là hai cái tuyệt sắc lão bà như hắn mà nói, cái này ly tiểu chỉ là cái dung chi tục phấn, sau đó hắn định tiện tay đập chết nàng. Nhưng chưa đợi hắn ra tay, hắn liền cảm nhận được một đạo sát ý lạnh như băng từ sau lưng, khiến theo phản xạ hắn liền hướng phía sau bật lại, tiếp đó chỉ thấy tại ly tiểu nữ nhân kia vị trí có vô số đạo xúc tu nhô ra rồi kéo ly tiểu xuống, khiến cái kia ly tiểu liền kêu thảm cũng không kịp. Thấy vậy, Dương Ca liền không nhịn được dùng mình một cái, sau đó hướng phía Tokisaki Kurumi nhìn lại thì thấy nàng đang cười quái dị nhìn hắn, tuy nhiên ánh mắt kia thật đáng sợ ai như Is Dead lúc ghen vậy. PS Tác vẫn đang ở Nha Trang du lịch, hết ngày mai mới về, do đó chỉ ra 2C nha, mong các đợi thông cảm. Cầu nguyệt phiếu, Hòa Châu, cách chương.